Thiên đạo đồ thư quán, chương 1678, chương huyền thất bại. 2. Góc truyện audio.com. Lúc trước hủy đi khôi lỗi ở tầng thứ 7. Đối với cấp bậc thứ này hơi chút hiểu được. Cái kia là lục tinh, hủy cũng không quá dễ dàng. Cái này đạt đến thất tinh, lấy thực lực trước mắt của hắn, có thể mở ra hay không cũng còn khó nói. Khôi lỗi không phải vật phẩm thiên công bình thường, sẽ chờ ở tại chỗ, để hắn phá giải từng cái thiếu sót, một khi bị công kích, sẽ lập tức phản kháng. Đến lúc đó, ai sống ai chết còn khó nói, cũng nên thử một chút, ghi thiếu sót của đối phương ở trong lòng. Hít sâu một hơi, Trương Huyền lần nữa phóng tới đối phương, vù vù, thi triển thiên đạo thân pháp, cả người tựa như huyễn ảnh, thời gian nháy con mắt đi vào trước mặt khôi lỗi. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vẽ một cái, cùng thời khắc đó, tay trái chỉ ra đâm tới. Thú vị, chứng kiến công kích của hắn, đâm thẳng lỗ thủng, thân thể mục sư chuyển một cái. Một quyền đón chào, không có chiêu số, không có võ kỹ, chỉ có lực lượng đơn thuần cùng cuồng bạo nghiền ép, không dám tiếp tục đi tới. Thiên đạo thân pháp chuyển một cái, vội vàng nghiêng qua bên trái. Tránh thoát công kích, lóe lên một chút, thiếu sót vừa rồi nhắm chúng tự nhiên cũng công kích không đến. Chiêu số chuẩn bị hồi lâu, cũng đánh vào không trung, phản ứng thật là lợi hại, khuôn mặt Trương Huyền xanh mét, khó coi không nói ra được, từ khi cùng người chiến đấu, lúc nào gặp qua biệt khuất như vậy, đối phương biết rõ hắn nhìn ra thiếu sót, trực tiếp không cần chiêu số, mà dùng lực lượng đơn thuần nghiền ép. Chỉ cần lực lượng không bằng đối phương, dù đánh thế nào cũng không có tác dụng, ngay cả thân thể cũng không có biện pháp tới gần, đừng nói bị thương đối phương, có thể bảo chứng bản thân không bị đánh chết cũng không tệ rồi. Có thể nói, tìm được khuyết điểm của đối phương cũng đồng dạng tìm được khuyết điểm của hắn, lực lượng chưa đủ, chỉ cần hạ công phu ở điểm ấy, tuyệt chiêu lại hoa lệ cũng không có tác dụng. Ngươi không phải là đối thủ, nhận thua đi, mục sư khôi lỗi lắc đầu, nhận thua, Trương Huyền nhíu mày, thật vất vả vọt tới tầng thứ 9, chẳng lẽ thật muốn nhận thua trở về, đúng vậy, lực lượng của ngươi chưa đủ, khẳng định không cách nào thắng được ta, bất quá, chỉ cần ngươi chậm rãi tu luyện, đạt tới tàm phong cảnh đỉnh phong, lần nữa tới đây, ta rất có thể không phải là đối thủ, mục sư khôi lỗi nói. Tuy không phải đối thủ, nhưng hắn biết, không phải sự tình thiên phú, mà là thời gian tu luyện của đối phương quá ngắn, tu vi chưa đủ, không nói có được thực lực bán thánh, coi như đạt tới tàm phong cảnh đỉnh phong, chỉ sợ hắn cũng sẽ rất khó chiến thắng. Nếu như ký lục sơn thiết lập tầng thứ 9, nhất định là hy vọng có người xông cửa thành công a. Thực lực chưa tới bán thánh, thật sự có người có thể thắng được ngươi. Trương Huyền nhịn không được nói, nếu như đối phương là thánh vực nhất trọng bình thường, tỷ lệ hắn chiến thắng còn rất lớn, nhưng, thân là danh sư, càng là siêu cấp cường giả sáng chế danh sư học viện. Lý giải chiến đấu cao thâm đến cực điểm, chỉ cần lực lượng không cách nào thắng được, liền không có khả năng chiến thắng. Hắn tu luyện thiên đạo công pháp, lĩnh ngộ ngũ diệu kim thân, càng kiêm tu vô hồn. Thực lực cường hãn như vậy, cũng khó làm được, hắn không tin danh sư học viện, có người có thể đủ mạnh hơn hắn, nếu như không có, vì sao phải thiết lập một tầng thứ 9 không cách nào cho người thông qua? Có, mục sư gật đầu, có, Trương Huyền nhíu mày, ngươi không cần không tin, là thật có, không ít chiến sư có thể làm được, thậm chí năm đó khổng sư, thời điểm còn không có đạt tới bán thánh. Liền chém giết qua cường giả thánh vực, mục sư nói, không đến bán thánh liền chém giết thánh vực, đồng tử của Trương Huyền co rụt lại. Hắn biết rõ đối phương nói chém giết, tất nhiên là dựa vào thực lực, mà không phải tử dương thú. Kim Nguyên Đình, khổng sư còn không có đạt tới bán thánh, liền lợi hại như vậy. Thật hay giả, phải, nếu như không phải có thể làm được sự tình thường nhân làm không được. Làm sao có tư cách làm chiến sư, cùng dị linh tộc chiến đấu. Mục sư khôi lỗi mặt không biểu tình. Cái này, Trương Huyền sửng sốt, lúc trước gặp phải hai người Lộc Thành, còn tưởng rằng chiến sư đều như thế. Hiện tại xem ra, cũng không phải đơn giản như vậy. Nhận thua đi, ngươi không thể thắng được ta. Coi như lại kéo dài thời gian cũng vô dụng. Biết rõ hắn kéo dài thời gian, là vì khôi phục chân khí. Mục sư khoát tay áo. Đợi ngươi đạt tới tàm phong cảnh đỉnh phong, có thể đến lần nữa. Có lẽ có thể đánh bại ta. Chấm, hắn cũng không cho rằng, một tàm phong cảnh sơ kỳ có thể chiến thắng. Thật như vậy mà nói, vị này khẳng định đáng sợ hơn rất nhiều chiến sư chính thức. Đợi đến tàm phong cảnh đỉnh phong, Trương Huyền lắc đầu, không cần chờ, hiện tại ta có thể đánh bại ngươi. A, mục sư khôi lỗi nhướng mày. Không tin, ha ha, thấy hắn như vậy, Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười. Ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Bất quá, ngươi trước chờ ta một chút. Ta đổi một bộ quần áo. Lại tới đánh với ngươi. Cách chương.